kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 761, hắn A. Cũng muốn trở thành không thể nói. Tô Đại Nhiên hiện nay đã biết được sao gần mặt trời thế giới ám đều cùng thiên hoàn vị trí. Nhưng còn không rõ ràng lắm quỷ cơ ác mộng chỗ sâu nhất nhập khẩu. Đúng là vẫn còn nếu đi huyết sắc thành thị một chuyến. Đi trước ám đều, xem cựu thần Titan có hay không ở sinh mệnh cấm khu. Có Titan cố sự, Tô Đại Nhiên có nắm chắc thuyết phục Titan. Indra là phụ thân của Titan. Có Titan theo, có lẽ cùng Indra cũng có thể đánh lên quan hệ. Còn có Nhã Trĩ, nàng có lẽ vẫn còn ở hình lập phương thế giới. Quỷ mẫu cùng đại tự tại cũng ở hình lập phương thế giới. Đại tai biến phía sau, bọn họ tối thiểu đều là hung thần. Quỷ cơ đã là tai họa, đó là hung thần cái thứ hai tầng thứ. Tô Đại Nhiên không thể không đối xử chu đáo. Cáo biệt Gauchi phía sau, Tô Đại Nhiên ngồi lên đi trước Phổ Lâm thị xe. Lần này không phải hắn lái xe, bởi vì hiện tại hắn cũng không gấp. Quỷ cơ tuyệt vọng, Tô Đại Nhiên ngồi ở xe hậu vị bên trên. Từ hắn từ trong vạc chi não sau khi ra ngoài, cái này hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ liền hoàn thành. Cái này thâm uyên nhiệm vụ nói có thể thu được một cái không tưởng được thu hoạch. Liền Tô Đại Nhiên đều không nghĩ đến. Cái này không tưởng được thu hoạch lại là danh sách. Từ hướng này đến xem, liền hiểu quỷ cơ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại rồi. Nàng không riêng là tai họa, hơn nữa còn là sao gần mặt trời thế giới tân thế giới ý thức. Quỷ cơ, người đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn làm ác sát cầu cứu? Chẳng lẽ đối với thế giới tuyệt vọng ngươi, như trước kỳ vọng có người có thể đưa ngươi từ trong tuyệt vọng lôi ra ngoài sao? Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Hắn bắt đầu kết toán nhiệm vụ. Bắt đầu kết toán đầu mối chính nhiệm vụ. 1/1 hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. 1/1 phó bản đi qua. Thu được điểm kinh nghiệm. 10 vạn tổng hợp cho điểm A, kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm A. Điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được 300% điểm kinh nghiệm. 30 vạn kiểm tra đo lường đế gan đặc hiệu. Tổng điểm kinh nghiệm đề thăng 50% điểm kinh nghiệm. 20 vạn phấn ti số 71, 42 ức phấn ti bỏ tiền 01 ước chừng 600.000 điểm kinh nghiệm. Thêm lên phía trước tích lũy điểm kinh nghiệm, làm cho Tô Đại Nhiên lên tới cấp 91. Cái này còn may mà. Vinh dự ngực cha lên tới cấp 6. Thăng cấp điểm kinh nghiệm giảm bớt 35% công lao. Tên gọi: Vinh dự ngực chương. Loại hình: Trang bị, phẩm chất: cấp 6, đặc hiệu 1. Nhiệm vụ: tùy thời kết toán quyền, đặc hiệu 2. Bảo dương cặn kẽ chỉ định quyền, đặc hiệu 3. Cơ sở trưởng thành giá trị đề thăng gấp 6 lần, đặc hiệu 4. Thăng cấp kinh nghiệm giảm bớt 35%, đặc hiệu ngũ. Gây ra đặc thù nhiệm vụ tỷ lệ đề thăng 35%, muốn lên tới cấp 100 mãn cấp. Còn phải một đoạn đường muốn đi. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Cũng không biết mình duy nhất tính chức nghiệp giác tỉnh quyển trục khi nào mới có thể sử dụng. Sao gần mặt trời thế giới gây ra nhiệm vụ xác suất tương đối thấp. Không có kinh dị trò chơi thế giới nhiều như vậy. Thế nhưng sao gần mặt trời thế giới nhiệm vụ thưởng cho là vô cùng phong phú một cái nhiệm vụ. Đỉnh kinh dị thế giới 10 cái nhiệm vụ. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn lấy thân người ngoài ý muốn hợp đồng bảo hiểm tổng hợp. Hợp đồng bảo hiểm tổng hợp người được lợi ích là Triệu Khả Hinh. Mình nếu là chết đi, hết thảy tất cả đều sẽ lấy gấp đôi tặng lại cho Triệu Khả Hinh. Lúc này mình và Triệu Khả Hinh tạo thành một cái tiểu luân hồi. Triệu Khả Hinh bất tử. Chính mình bất tử. Chính mình bất tử. Triệu Khả Hinh bất diệt. Hy vọng, phần này hợp đồng bảo hiểm tổng hợp vĩnh viễn cũng sẽ không sử dụng AH. Đem hợp đồng bảo hiểm tổng hợp trang hảo phía sau, Tô Đại Nhiên hướng về phía tài xế nói ra. Đến rồi kinh tế tiểu khu phía sau. Gọi ta, G kinh tế tiểu khu có tiến nhập ám đều thang máy. Là Tô Đại Nhiên ở trong vạc chi não phát hiện. Căn dặn hết tài xế phía sau, Tô Đại Nhiên ý thức bắt đầu rời đi. Rất nhanh, hắn đại bộ phận ý thức đều tiến vào hắc ám xâm lâm mật chồn chó trên người. Mật chồn chó là của mình hóa thân, cũng là địa ngục nhà thế giới ý thức. Nếu như mật chồn chó chết đi, địa ngục nhà bên trong văn minh cũng sẽ trở thành cuối cùng một cái văn minh. Đối với thế giới ý thức hiểu rõ, Tô Đại Nhiên cơ hồ là trống rỗng. Lần này ý thức trở về mật chồn chó trong cơ thể phía sau, Tô Đại Nhiên đối với thế giới ý thức có một cái hiểu biết hoàn toàn mới. Thế giới ý thức là trời sinh silicon sinh mệnh, chỉ có ở hắc ám xâm lâm chung, nó mới chỉ có tồn tại nhất định thực thể. Ly khai hắc ám xâm lâm, nó chính là vô hình ý thức. Trời xanh nó liền nằm ở sinh mệnh giai đoạn thứ hai. Khởi điểm đều siêu việt 99% sinh vật điểm kết thúc. Sự cường đại của nó ở chỗ trong cơ thể nó văn minh cường đại. Văn minh cường đại ở chỗ văn minh bên trong sinh vật. Đây cũng là vì sao thế giới ý thức không cho phép hung thần trở lên sinh mệnh ly khai thế giới của mình. Bọn họ ly khai sẽ mang đi lực lượng của chính mình, do đó để cho mình biến yếu, thậm chí biết bại lộ chính mình tại hắc ám xâm lâm vị trí. Ngoại trừ trời sinh thế giới ý thức bên ngoài, còn có hậu thiên thế giới ý thức. Tỉ như, Tô Đại Nhiên chính là hậu thiên thế giới ý thức. Dưới tình huống bình thường, làm một cái sinh vật tiến nhập sinh mệnh giai đoạn thứ hai, có thể so với hung thần phía sau, trong cơ thể liền có độc lập tiểu thế giới. Nó thì có hy vọng trở thành thế giới ý thức, vào ở hắc ám xâm lâm, nhưng cần đầy đủ thực lực cường đại. Phổ thông hung thần có thể làm không đến. Phổ thông hung thần vượt qua ba tai trở thành tai họa phía sau mới có hy vọng. Đây chỉ là hy vọng. Liền cùng tấn cấp tiểu hung thần lúc không có cụ tượng hóa danh sách, vậy vĩnh viễn không cách nào cụ tượng hóa danh sách trở thành tai họa. Ý thức không cách nào vào ở hắc ám xâm lâm, vậy vĩnh viễn không cách nào vào ở hắc ám xâm lâm. Tô Đại Nhiên có thể vào ở hắc ám xâm lâm, ngoại trừ vận khí nhân tố bên ngoài, càng nhiều hơn chính là địa ngục nhà tính đặc thù. Ở tại địa ngục nhà quỷ đến từ mỗi người không giống nhau thế giới, lại sở hữu cực cao lòng trung thành, thậm chí đem tương lai ký thác vào địa ngục nhà. Vì vậy, Tô Đại Nhiên mới có bực này kỳ ngộ. Trước giờ vào ở hắc ám xâm lâm, nói cách khác, ngoại trừ trời sinh thế giới ý thức bên ngoài, chỉ có tai họa mới có thể vào ở hắc ám xâm lâm. Ý thức trở thành thế giới ý thức, có lẽ đây là tiến nhập không thể nói một loại nhất định phải cầu. Tô Đại Nhiên âm thầm suy nghĩ, từ Shiva trong miệng biết được tai họa bên trên phải không đáng nói. Cũng là sinh mạng giai đoạn thứ ba. Hắc sắc chuyện lạ cố sự biết tương lai có lẽ sẽ trở thành trùng kích không thể nói trọng. Yếu đạo cụ một trong. Thứ nhì, ý thức cần đạt được một lần biến chất, cũng có thể xưng là thăng duy. Ý thức thăng duy đến thế giới ý thức, cũng là trùng kích không thể nói yêu cầu một trong. Lúc này ý thức đã đạt được thế giới ý thức Tô Đại Nhiên, có thể cảm giác được hắc ám xâm lâm khắp nơi đều nổi lơ lửng hỗn độn danh sách mảnh nhỏ. Những thứ này danh sách mảnh nhỏ, đều là còn chưa cụ tượng hóa danh sách mảnh nhỏ. Mật quán thân thể, chính là do vô số danh sách mảnh nhỏ tạo thành tập hợp thể. Sở dĩ, thế gian nhiều hơn hiện nhất tôn hung thần, ngoại trừ thế giới này thế giới ý thức mạnh mẽ bên ngoài. Còn lại sở hữu loại này danh sách toái phiến thế giới ý thức đều sẽ biến yếu một tia. Nhưng nếu là vị này hung thần ly khai thế giới này, thế giới này thế giới ý thức có thể so với còn lại thế giới ý thức suy yếu càng nhiều. Hung thần sau khi chết, danh sách lại sẽ một lần nữa hóa thành danh sách mảnh nhỏ, xuất hiện ở hắc ám xâm lâm, ngoặc kép chấm chấm, sinh mạng tiến hóa, chẳng bao giờ dừng lại. Tô Đại Nhiên không biết, thế giới ý thức trung cực mục tiêu là cái gì? Có lẽ là không cho phép đại thần cấp văn minh xuất hiện lần nữa. Có lẽ là không cho phép không thể nói ra hiện. Bọn họ có thể nhịn chịu hung thần xuất hiện, lại không thể nào tiếp thu được không thể nói ra được hiện. Bởi vì, lấy Tô Đại Nhiên suy đoán, nếu như trên thế giới nhiều tồn tại trở thành không thể nói, sẽ có một cái thế giới ý thức trở thành tế phẩm. Mỗi cái thế giới, tối đa chỉ có thể xuất hiện một cái không thể nói. bởi vì mỗi cái thế giới chỉ có thể có một cái thế giới ý thức. Nhưng thôn phệ còn lại thế giới ý thức, lại có thể tăng thêm không thể nói số lượng. 30 ức năm trước xuất hiện đại thần cấp văn minh, mới là sinh mệnh đại bạo phát chân chính quái tử thủ. Nó không biết hào đoạt bao nhiêu thế giới tài nguyên, cắn nuốt bao nhiêu thế giới ý thức, mới trở thành đại thần cấp văn minh. Nó nghiên cứu trí tử, phong tỏa sở hữu, có thể trở thành đại thần cấp văn minh cao đẳng văn minh, là vì chiếm giữ toàn bộ vũ trụ tài nguyên, đi trước một cái càng thêm không thể nói địa phương. Nghĩ xa, Tô Đại Nhiên vội vàng lắc lắc đầu, nghĩ quá xa, cảm thấy ngoại hạng, người như thế nào đi suy nghĩ thần ý tưởng, hắn liền thần là cái gì cũng không rõ ràng, như thế nào đi suy nghĩ, tất cả suy nghĩ, đều là đứng ở người góc độ, đoán thần ý tưởng, quả thực nực cười, dường như kiến nghĩ người, dường như biến lớn hơn một chút. Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình mật quán thân thể, so với ban đầu dường như nhiều 1-2 cm. Đây là chuyện tốt, chứng minh địa ngục nhà văn minh đã bắt đầu lớn lên. Tô Đại Nhiên lần nữa ngụy trang chính mình hốc cây, cam đoan an toàn của mình. Lúc này, tài xế cũng bắt đầu kêu Tô Đại Nhiên xong. Kinh tế tiểu khu đến rồi. Tô Đại Nhiên biết mình cần phải trở về. Hắn vội vàng đào một cái hố sâu, đem chính mình chôn. Tạm thời vẫn là không nên khinh cử vọng động. Trước cầu đứng lên phát dục, sau đó sẽ đi làm cái. Hắn cũng muốn trở thành không thể nói. Cũng muốn nhường đất ngục nhà trở thành cái thứ hai đại thần cấp văn minh. Sau đó đi tìm loài người tạo vật chủ. Nhìn những thứ kia tạo vật chủ rốt cuộc là cái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.